vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 620, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị tiêm gây mê, Triệu Tiểu Miêu đã ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, Triệu Tiểu Miêu bị người ta gọi dậy. Cô mở mắt ra, vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật, nhưng phòng phẫu thuật lại chật cứng người. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát nhìn cô. Cô gái, cô cảm thấy thế nào rồi? Các người, tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Tiểu Miêu hoàn toàn ngơ ngác. Đồng thời, khác với vẻ ngơ ngác mù mịt của Triệu Tiểu Miêu, người xem livestream lại sôi sục. Vừa rồi, sau khi Triệu Tiểu Miêu và Ninh Hoa Bình bị gây mê ngất đi, từ ngoài cửa đi vào một người, chính là Triệu Quang Hoa. Cũng vào lúc đó, thông qua cuộc trò chuyện của bác sĩ và Triệu Quang Hoa, mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra hai người này lại đang âm mưu bán thận của Triệu Tiểu Miêu và Ninh Hoa Bình. Chỉ là, chưa kịp động thủ, thì cảnh sát đã bất ngờ ập tới, bắt quả tang hai người. Chào cô, các cô có quen Triệu Quang Hoa không? Cảnh sát hỏi, vợ chồng cô ngơ ngác gật đầu. Tất nhiên rồi, anh ta là bạn của chúng tôi. Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì vậy? Người bạn này của hai người có tham gia đường dây chuyên buôn bán MRU người và nội tạng sống. Chúng tôi đã nắm được bằng chứng vô cùng xác thực. Anh ta đã bị chúng tôi đưa đi. Còn hai người, ngày hôm qua MRU bị rút ra đã bị bán hết hoàn toàn rồi. May mắn là nội tạng hôm nay vẫn còn chưa bị hai người kia lấy đi. Vấn đề còn lại, xin hãy hợp tác với chúng tôi để điều tra. Sau khi điều tra xong, chúng tôi sẽ đưa hai người về nước. Triệu Tiểu Miêu nghe những lời này của cảnh sát, đầu óc choáng váng, bán hết máu đó không phải là để phòng trường hợp trong quá trình phẫu thuật xuất hiện vấn đề cần dùng đến, nên dự trữ trước sau. Không phải, cảnh sát đưa ra bằng chứng. Hóa ra MRU của họ được bán với giá 1 vạn nguyên. Còn nội tạng của họ, mỗi người trị giá 300 vạn. Triệu Tiểu Miêu nhìn thấy, cả người lạnh toát, cô không thể tưởng tượng. Nếu lần này cảnh sát không đến kịp thời, thì họ chắc chắn đã không còn mạng để mà trở về rồi. Mấu chốt là họ còn chả hay biết gì, cứ thế tự nguyện cho người ta gây mê với ý định tiễn đi, theo ông bà tổ tiên luôn. Đồng thời, Hùng Hồng Lâm và Nhậm Tử Hiên cùng với cảnh sát các quốc gia khác đã đập tan hiện trường giao dịch MRU người và nội tạng khổng lồ. Cách chương